Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 49, đạo môn ứng đối. Triệu Nhiên cưỡi tải lừa già trên lưng, lập tức an vị không ở. Nhà mình bên này lớn như vậy trận thế, đối diện lại sẽ là tình huống như thế nào? Có giảo hoạt hồ ly tại, trận thế sẽ rất khó coi sao? Rút kinh nghiệm xương máu. Hoàn toàn là mình chủ quan a, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là được báo mới được. Chuyện lớn như vậy, khẳng định không gạt được. Báo so không báo tốt, tờ báo buổi sáng so vãn báo mạnh. Lập tức, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ, làm sao báo cáo cho phải đây? Suy tư một lát, Triệu Nhiên quyết định từng chút báo cáo, nhìn tình huống không ngừng tăng thêm nội dung. Cho Hoa Vân quán chư vị trưởng lão nhóm có cái chậm rãi tiếp nhận tâm lý quá trình. Nghĩ xong, Triệu Nhiên châm trước tốt ngôn từ, sau đó run tay đánh ra phi phù, phi báo nhà mình lão sư Giang Đằng Hạc. Giang Đằng Hạc ngay tại lâu xem thế giới trên đài xem sao ngắm nhìn bầu trời. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, chỉ thấy bạch quang lóe lên, đem phi phù chép trong tay, nhìn xong. Giang Đằng Hạc tiện tay trở về một chương phi phù. Cái gì Thái Hoa Sơn đại chiến? Nói rõ ràng, Triệu Nhiên hồi âm, có linh yêu tranh đoạt Thái Hoa Sơn, chuẩn bị khai chiến, đệ tử thân là Long An phủ hành tẩu, chính nghiêm mật chú ý bên trong, nhưng sợ tu vi không đủ, không cách nào trấn nhiếp, khẩn cầu lão sư chỉ đạo. Giang Đằng Hạc, có mấy cái linh yêu? Đều là tu vi gì? Vi sư để gây nên thanh tiến về tương trợ. Chớ buồn, Triệu Nhiên, linh yêu nhiều người, Lạc sư huynh sợ là quá sức. Danh sách phụ sau, Giang Đằng Hạc độc giả Triệu Nhiên bám vào phía sau danh sách. Không khỏi mí mắt cuồng loạn, linh yêu thỏ trắng, đạo hiệu Thiềm Cung tiên tử, xuất yêu thỏ 87, linh yêu mãnh hổ. Đạo hiệu Hoàng Sơn Quân, xuất hổ yêu 3, ác hổ 12, linh yêu trồn, đạo hiệu Nhã Thấp Đạo Nhân, xuất yêu trồn 17, trồn chó hơn 300, linh yêu Tiên Hạc, đạo hiệu Bạch Sơn Quân, xuất yêu ưng yêu thứ các 1, mãnh cầm mấy chục, linh yêu Gà Cảnh, đạo hiệu Ngũ Sắc Đại Sư, linh yêu Dê Rừng, đạo hiệu Hoàng Sừng Đại Tiên. Xuất yêu dê 16, dê rừng 180, linh yêu cự mãng, đạo hiệu phi long tử, xuất yêu xà 8, rắn mãng 80, xem hết danh sách, Giang Đằng Hạc một bên kinh ngạc một bên không hiểu, thầm nghĩ Thái Hoa Sơn xảy ra điều gì bảo bối, lại sẽ để cho những yêu vật này cùng nhau xuất động. Cái này muốn đánh nhau, hẳn là một phen loạn đấu. Sợ là muốn gây họa tới quanh mình sinh linh. Quả nhiên, chỉ làm cho Lạc Chí Thanh đi là tuyệt đối chấn không được trận. Chính suy tư ở giữa, Triệu Nhiên phần thứ hai phi phù lại nói, lại nguyên lai là phụ danh sách 2. Đây là đối thủ trận doanh đã biết linh yêu. Giang Đằng Hạc đều ngây người, này làm sao còn làm ra đối địch trận doanh tới. Vội vàng ra lâu xem thế giới. Đuổi tới trưởng lão đường, Giang Đằng Hạc kích phát báo động. Không bao lâu, Hoa Vân quán bát trưởng lão tề tụ một đường. Giang Đằng Hạc đem tình huống giảng thuật một lần. Tất cả trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm. Xôn Hòa các đỗ trưởng lão nói, hẳn là Thái Hoa Sơn có thiên tài địa bảo xuất thế. Nếu không coi như giải thích thế nào? Nhìn bộ dáng này, sợ là xuyên bắc yêu thú hơn phân nửa đều tụ tập nơi này. Thất xảo Lâm Hoàng trưởng lão nói, chưa từng nghe nói Thái Hoa Sơn có giấu bảo vật gì à. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác khả nghi. Tốt nhất có thể để cho Triệu Chí Nhiên nghĩ biện pháp tìm hiểu suất cụ thể tin tức. Chúng ta mới tốt ứng đối. Giang Đằng Hạc có chút chần chờ. Yêu thú như thế chi chúng. Ta vậy đệ tử bất quá một giới hoàng quan, sợ khó mà tới gần. Ly Sơn Tông nghiêm trưởng lão lắc đầu nói, không sao, Đằng Hạc ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật ngươi vậy đệ tử can đảm cẩn trọng. Thủ đoạn cay độc, hắn làm việc mới có thể cùng thủ đoạn xa không phải ngươi ta có thể lường trước được. Chỉ cần giao cho hắn, hắn chắc là sẽ có biện pháp. Vân Lam Cương Phương trưởng lão gật đầu tán thành. Chỉ nhìn Triệu Chí Nhiên báo tới cái này hai phần danh sách, liền có thể biết giang sư đệ vị này đệ tử tài cán một trong ban. Ngươi nhìn ngay cả những này linh yêu đạo hiệu đều nhất thanh nhị sờ. Người bên ngoài nơi nào thăm dò được ra? Chỉ cần để hắn tìm hiểu thời điểm cẩn thận một chút. Chú ý ẩn tàng dường như mình, chớ có tùy tiện cuốn vào là được. Giang Đằng Hạc bất đắc dĩ, đành phải phát phù, hỏi Triệu Nhiên có biết hay không những này yêu thú vì sao tại Thái Hoa Sơn tranh đấu. Phải chăng Thái Hoa Sơn có bảo vật xuất thế? Lại căn dặn Triệu Nhiên lấy tự thân an nguy làm quan trọng. Không cần thiết tùy tiện mạo hiểm, Hoa Vân quán trưởng lão Đường ngay tại khẩn cấp thương nghị. Chẳng mấy chốc sẽ phái ra nhân thủ tiếp ứng. Phi phù phát ra về sau, đám người nhìn về phía đại trưởng lão Hạ Hầu Vân Dương. Chờ hắn điều động nhân thủ, Hạ Hầu Vân Dương trầm ngâm một lát, nói, việc này không nhỏ, ta ý, vừa mới nói nửa câu. Triệu Nhiên hồi âm liền đến, Giang Đằng Hạc lập tức hướng tất cả trưởng lão công bố Triệu Nhiên hồi âm nội dung. Lại nguyên lai là một đám hầu tử chiếm Thái Hoa Sơn Linh Hạc động phủ. Linh Hạc không cam lòng, mời người trợ quyền, thế là mới có hôm nay chi tranh. Nguyên lai chỉ là yêu thú ở giữa ân oán báo thù, cũng không phải là bảo vật xuất thế, cũng không nhằm vào quanh mình bách tính, càng không có âm mưu gì. Giang Đằng Hạc lần nữa phát phù xác nhận, phải chăng thật chứ? Triệu Nhiên hồi âm, thiên chân vạn xác, tất cả trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm trưởng lão khen, quả nhiên như ta lời nói, Triệu Nhiên làm việc chính là đến, thủ đoạn cao siêu, các người nhìn xem, cái này vừa bao lâu, liền đem nội tình thăm dò được nhất thanh nhị sở. Đỗ trưởng lão hướng Giang Đằng Hạc nói, Đằng Hạc sư đệ có thể thu đến như thế tốt đồ, ngay cả ta đều hâm mộ a. Giang Đằng Hạc cũng rất là nhà mình đệ tử đuổi tới tự hào, cười khiêm tốn hai câu, hỏi, đại trưởng lão, ngươi nhìn nên xử trí như thế nào? Hạ Hầu Vân Dương nói, đã chỉ là yêu tu ở giữa báo thù, nghĩ đến không đến mức ra đại sự, chỉ cần chú ý che chở tốt quanh mình bách tính, không để sinh linh bị vạ lây liền tốt. Đương nhiên chúng ta cũng không thể chủ quan. Như vậy đi, Triệu Chí Nhiên là Đằng Hạc đệ tử, Đằng Hạc liền đi chủ trì một chút, cần nhân thủ, cứ việc nói ra. Giang Đằng Hạc vốn cũng không yên tâm, lời ấy chính hợp hắn ý, lúc này gật đầu đồng ý, tốt, ta liền đi một chuyến, cũng không cần nhiều ít người, mang ta môn hạ mấy cái đồ đệ là đủ. Hạ Hầu trưởng lão lại nói, ta ý nhanh báo Ngọc Hoàng Các, mời Ngọc Hoàng Các cân đối Bảo Ninh, Đô Phủ, Đồng Xuyên, để các phủ phái người tiến về Thái Hoa Sơn, thụ Đằng Hạc tiết chế, ta lại để cho anh em nhà họ Trác đi một chuyến Đại Thanh Sơn. Bọn hắn là đạo môn hành tẩu thời gian so sánh lâu, cùng Đại Thanh Sơn vị kia đã từng có duyên gặp mặt một lần. Đem chuyện này nói lại, mời vị kia thoảng qua quản thúc quản thúc. Nghiêm trưởng lão đồng ý nói, không sai, chúng ta cũng coi như tận một tận tâm. Thái Hoa Sơn bên kia thật mà chết tổn thương quá nặng, chí ít chúng ta là nhắc nhở qua, nàng cần không trách được trên đầu chúng ta. Hoa Vân quán trưởng lão Đường bên trong khẩn cấp nghị sự thời điểm, Triệu Nhiên đã theo yêu tu đại quân tiến đến Thái Hoa Sơn hà. Cũng may dẫn đầu đám này linh yêu đều là mở linh trí, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được một chút đạo môn giáo hóa, không dám tùy ý làm bậy. Trên đường đi ước thúc dưới trướng yêu tu mãnh thú không đi tai họa thôn trang điền viên. Bên cạnh lại có Triệu Nhiên đốc thúc cùng nhắc nhở. đi đều là hoang sơn dã địa, nếu không thật đúng là không tốt kết thúc. Nhưng cuối cùng như thế, cũng thực kinh hãi đến không ít sơn dã bên trong thợ săn cùng người qua đường. Cái này lại không cách nào tránh khỏi. Xuyên Bắc dãy núi tung hoành, liên miên chập trùng, Thái Hoa Sơn chỉ là trong đó không đáng chú ý một ngọn núi. Quy mô cùng Quân Độ Sơn tương tự, chân núi dọc theo đi 10 dặm phạm vi bên trong, lại có 7-8 tòa tiểu gò núi. Thiềm Cung Tiên Tử thỏ chảo một chỉ, đại quân lập tức tiến vào trong đó địa thế cao nhất một tòa trên đồi núi. Gà rừng cùng mãng xà phòng thủ lấy các đầu đường lên núi kính. 5-6 con diều hâu cấp tốc bay lên không trung cảnh giới. Bầy hổ, thỏ yêu bầy, trâu rừng bầy, chồn yêu bầy, con lừa đàn ngựa, dê rừng bầy chờ chủ lực thì phân biệt dựa theo tộc đàn. Riêng phần mình tìm khác biệt đất trống nghỉ ngơi chờ lệnh. Ngày xưa lẫn nhau tranh giành, nhược nhục cường thực thú loại bây giờ tổng hợp một chỗ. Ở chung hài hòa, quan hệ hòa hợp, thấy Triệu Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 9 vị linh yêu thì tụ tại gò núi đỉnh chóp, ngóng nhìn 3 dặm bên ngoài Thái Hoa Sơn chủ phong, thỉnh thoảng chỉ trò, nghị luận ầm ĩ. Một màn này, lệnh thân ở trong đó Triệu Nhiên không khỏi một hồi lâu thất thần. Cùng đám này linh yêu một đường kết bạn mà đi 2 ngày. Triệu Nhiên đã sơ lược nhìn ra, Thiềm Cung Tiên Tử, Hoàng Sơn Quân cùng Nhã Thấp Đạo Nhân ở bên trong tu vi nên là cao nhất. Cho nên đại quân cử chỉ trên cơ bản đều từ 3 vị này thương lượng quyết định. Triệu Nhiên thì tại một bên đứng ngoài quan sát, vì phủi sạch quan hệ. Hắn hiện tại là tận khả năng thiếu xen vào, không dám nói loạn bảo. Hắn không ngừng bản thân thôi miên, thầm nghĩ coi như mình là chiến trường quan sát viên tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục